Dịch âm, diễn nghĩa, yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển nhất. Dịch âm: Thủ Lăng Nghiêm Kinh, đệ nhất quyển. Thông tự phần. Một, Như Thị Ngã Văn. Nhất thời Phật tại Thất La Phiệt Thành, Kỳ Hoàng Tịnh Xá, giữ đại tỳ khưu chúng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị vô lậu đại A-La-Hán. 2. Phật tử trụ trì, thiện siêu chư hữu, năng ư quốc độ, thành tựu oai nghi, tùng Phật chuyển luân, diệu kham di chúc, nghiêm tịnh tỳ ni, hoằng phạm tam giới, ứng thân vô lượng, độ thoát chúng sanh, bạc tế vị lai, việt chư trần lụy. 3. Kỳ danh viết: Đại trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Câu Si La, Phú Lầu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà Đẳng, Nhi Vi Thượng Thủ, Phục Hữu Vô Lượng Bích Chi, Vô Học, Tịnh Kỳ Sơ Tâm, Đồng Lai Phật Sở. 4. Thuộc Chư Tỳ Khưu Hưu Hạ Tự Tứ, Thập Phương Bồ Tát, Tư Quyết Tâm Nghi, Khâm Phụng Từ Nghiêm, Tương Cầu Mật Nghĩa. 5. Tức thời Như Lai Phu Tòa Yến An, vị chủ hội trung, tuyên thị thâm áo, pháp viên thanh chúng, đắc vị tằng hữu, ca lăng tiên âm, biến thập phương giới, hằng sa Bồ Tát, lai tụ đạo tràng, văn thù sư lợi, nhi vi thượng thủ. 6. Thời Ba Tư Nặc Vương, vị kỳ phủ vương, quý nhật dinh trai, thỉnh Phật cung dịch, tự nghìn Như Lai, quảng thiết trân tu, vô thượng diệu vị, kim phục thân viên chư đại Bồ Tát, thành trung phục hữu trưởng giả, cư sĩ, đồng thời phản tăng, trữ Phật lai ứng, Phật sắc văn thù phân lãnh Bồ Tát, cập A-La-Hán, ứng chư trai chủ. Biệt tự phần. 7. Duy hữu A Nan, tiên thọ biệt thỉnh, viễn du vị hoàng bất hoàng tăng thứ, ký vô thượng tọa, cập A Xà Lê, đồ trung độc quy, kỳ nhật vô cúng. Tức thời A Nan, chấp trì ứng khí, ư sở du thành, thứ đệ tuần khất, tâm trung sơ cầu, tối hậu đàn việt, dĩ vi trai chủ, vô vấn tịnh uế, sát lợi tôn tánh, cập chiên đà la, phương hành đẳng từ, bất trạch vi tiện, phát ý viên thành, nhất thiết chúng sanh vô lượng công đức. 8. A Nan dĩ tri, Như Lai Thế Tôn, Kha Tu Bồ Đề, cập Đại Ca Diếp, Vi A La Hán, tâm bất quân bình, khâm ngưỡng Như Lai, khai xiển vô giá, độ chư nghi bán, kinh bỉ thành hoàng, từ bộ quách môn, nghiêm chỉnh oai nghi, túc cung trai pháp. 9. Nhĩ thời A Nan, nhân khất thật thứ, kinh lịch dâm thất, tao đại huyễn thuật, ma đăng già nữ, dĩ ta tỳ ca la tiên, phạm thiên chú, nhiếp nhập dâm tịch, dâm cung phủ ma, tương hủy giới thể. Như Lai tri bỉ, dâm thuật sở gia, trai tức hoàng quy, vương cập đại thần, trưởng giả cư sĩ. Câu lai tùy Phật, nguyện văn pháp yếu. 10. Ư thời Thế Tôn, đảnh phóng bá bửu vô úy quang minh, quang trung xuất sanh thiên diệp bửu liên, hữu Phật hóa thân, kiết già phu tọa, tuyên thuyết thần chú, sắc văn thù sư lợi, tương chú vãn hộ ác chú tiêu diệt. Đề tương A Nan, cập ma đăng già, quy lai Phật sở. Chánh tông phần 11. A Nan kiến Phật, đảnh lễ bi khắp, hận vô thỉ lai, nhất hướng đa văn, vị toàn đạo lực, ân cần khải thỉnh. Thập phương Như Lai, đắc thành Bồ đề, diệu Samatha, tam ma đề thiền na tối sơ phương tiện. 12. Ư thời phục hữu, hằng sa Bồ Tát, cập chư thập phương đại A-la-hán, bích chi Phật đẳng, câu nguyện nhạo văn, thối tọa mặc nhiên, thừa thọ thánh chỉ. 13. Phật cáo A Nan, nhữ ngã đồng khí, tình huân thiên luân, đương sơ phát tâm, ư ngã pháp trung, kiến hà thắng tướng, đốn xả thế gian thâm trọng ân ái. 14. A Nan bạch Phật, ngã kiến Như Lai, tam thập nhị tướng, thắng diệu thù tuyệt, hình thể ưởng triệt, du như lưu ly, thường tự tư duy, thử tướng phi thị, dục ái sở sanh, hà dĩ cố. Dục khí thô trượt, tinh tháo giao cấu, nung huyết tạp loạn, bất năng phát sanh, thắng tịnh diệu minh, tử kim quang tụ, thị dĩ khát ngưỡng, tùng Phật thế lạc. 15. Phật ngôn, thiện tai A Nan, nhữ đẳng đương tri, nhất thiết chúng sanh, tùng vô thỉ lai, sanh tử tương tục, giai do bất tri, thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, dục chư vọng tưởng, thử tưởng bất chân, có khửu luân chuyển. Nhữ kim dục nghiên, vô thượng bồ đề, chơn phát minh tánh, ưng đương trực tâm, huấn ngã sở vấn, thập phương Như Lai, đồng nhất đạo cố, xuất ly sanh tử, giai dĩ trực tâm, tâm ngôn trực cố, như thị nải chí trung thị địa vị, trung gian vĩnh vô, chư ủy khúc tướng. A Nan, ngã kim vấn nhữ, đương nhữ phát tâm, duyên ư Như Lai, tam thập nhị tướng, tương hà sở kiến, thùy vi ái nhạo. 16. A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, như thị ái nhạo, dụng ngã tâm mục, do mục quan kiến, Như Lai thắng tướng, tâm sanh ái nhạo, cố ngã phát tâm, nguyện xả sanh tử. 17. Phật cáo A Nan, như nhữ sở thuyết, chơn sở ái nhạc, nhân ư tâm mục, nhược bất thức tri, tâm mục sở tại, tắc bất năng đắc, hàng phục trần lao. Thí như quốc vương, vị tặc sở xâm, phát binh thảo trừ, thị binh yếu đương, tri tặc sở tại, sử nhữ lưu chuyển, tâm mục vi cửu, ngã kim vấn nhữ, duy tâm giữ mục, kim hà sở tại. 18. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhất thiết thế gian thập chủng dị sanh, đồng tương thức tâm, cư tại thân nội, túng quang Như Lai, thanh liên hoa nhãn, diệt tại Phật diện, ngã kim quang thử, phù căn tứ trần, kỳ tại ngã diện, như thị thức tâm, thiệt cư thân nội. 19. Phật cáo A Nan: Nhữ kim hiện tại Như Lai giảng đường, quang kỳ đà lâm, kim hà sở tại. Thế Tôn, thử đại trùng cát, thanh tịnh giảng đường tại cấp vô viên, kim kỳ đà lâm thiệt tại đường ngoại. A Nan, nhữ kim đường trung, tiên hà sở kiến. Thế Tôn, ngã tại đường trung, tiên kiến Như Lai, thứ quan đại chúng, như thị ngoại vọng, phương chúc lâm viên. A Nan, nhữ chúc lâm viên, nhân hà hữu kiến. Thế Tôn, thử đại giảng đường, hộ đủ khai quát, cố ngã tại đường, đắc viễn chiêm kiến. 20. Nhĩ thời Thế Tôn tại đại chúng, trung thơ kim sắc tí, mà A Nan đảnh, cáo thị A Nan, cập chư đại chúng, hữu tam ma đề, danh đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm phương, cụ túc vạn hạnh, thập phương Như Lai, nhất môn siêu xuất, diệu trang nghiêm lộ, nhữ kim đề thính. A Nan đảnh lễ phục thọ từ chỉ. Phật cáo A Nan: Như nhữ sở ngôn, thân tại giảng đường, hộ đủ khai khoát, viễn chúc lâm viên, diệt hữu chúng sanh, tại thử đường trung, bất kiến Như Lai, kiến đường ngoại giả. A Nan đáp ngôn: Thế Tôn, tại đường bất kiến Như Lai, năng kiến lâm tuyền, vô khẩu thị xứ. A Nan, nhữ diệt như thị, nhữ chi tâm linh, nhất thiết minh liễu, nhược nhữ hiện tiền, sở minh liễu tâm, thiệt tại thân nội, nhĩ thời tiên hiệp, liễu tri nội thân, phả khẩu chúng sanh, tiên kiến thân trung, hậu quan ngoại Phật, túng bất năng kiến, tâm can tỳ vị, trảo sanh phát trường, cân chuyển mạch diêu, thành hiệp minh liễu, như hà bất tri, tất bất tri nội, vân hà tri ngoại. Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu, năng tri chi tâm, trụ tại thân nội, vô khẩu thị xứ. 21. A Nan khể thủ nhi bạch Phật ngôn: Ngã văn Như Lai, như thị pháp âm, ngộ tri ngã tâm, thiệt cư thân ngoại, sở dĩ giả hà. Thí như đăng quang, nhiên ư thất trung, thị đăng tất năng, tiên chiếu thất nội, tùng kỳ thất môn, hậu cập đình tế, nhất thiết chúng sanh, bất kiến thân trung, độc kiến thân ngoại, diệt như đăng quang, cư tại thất ngoại, bất năng chiếu thất, thì nghĩa tất minh tương vô sở hoặc, đồng Phật liễu nghĩa, đắc vô vọng giả. 22. Phật cáo A Nan: Thị chư tỳ khưu, thích lai tùng ngã, thất la phiệt thành, tuần khất đoàn thục, quy kỳ đà lâm, ngã dĩ túc trai, nhữ quan tỳ kheo, nhất nhân thực thời, chư nhân bảo phủ. A Nan đáp ngôn: Phất giả Thế Tôn, hà dĩ cố, thị chư tỳ khưu, tuy A La Hán, su mạng bất đồng, vân hà nhất nhân, năng lịch chúng bảo. Phật cáo A Nan: Nhược nhữ giác liễu, tri kiến chi tâm, thiệt tại thân ngoại, thân tâm tương ngoại, tự bất tương can, tắc tâm sở tri, thân bất năng giác, giác tại thân tế, tâm bất năng tri, ngã kim thị nhữ, đâu la miên thủ, nhữ nhãn kiến thời, tâm phân biệt phủ. A Nan đáp ngôn: Như thị Thế Tôn. Phật cáo A Nan: Nhược tương tri giả, vân hà tại ngoại. Thị cố ân tri, nhữ ngôn giác liễu, năng tri chi tâm, trụ tại thân ngoại, vô khửu thị xứ. 23. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở ngôn, bất kiến nội cố, bất cư thân nội, thân tâm tương tri, bất tương ly cố, bất tại thân ngoại, ngã kim tư duy, trị tại nhất xứ. Phật ngôn: Xứ kim hà tại. A Nan ngôn: Thử liễu tri tâm, ký bất trị nội, nhi năng kiến ngoại, như ngã tư thổn tìm phục căn lý. Du như khửu nhân, thủ lưu ly huyễn, hiệp kỳ lưỡng nhãn, tuy hữu vật hiệp, nhi bất lưu ngại, bỉ căn tùy kiến, tùy tức phân biệt, nhiên ngã giác liễu, năng tri chi tâm, bất kiến nội giả, vi tại căn cố, phân biệt chút ngoại, vô chướng ngại giả, tìm căn nội cố. 24. Phật cáo A Nan: Như nhữ sở ngôn, tìm căn nội giả, du như lưu ly, bỉ nhân đương dĩ, lưu ly lung nhãn, đương kiến sơn hà, kiến lưu ly phủ. Như thị Thế Tôn, thị nhân đương dĩ, lưu ly lung nhãn, thiệt kiến lưu ly. Phật cáo A Nan: Nhữ tâm nhược đồng, lưu ly hiệp giả, đương kiến sơn hà, hà bất kiến nhãn. Nhược kiến nhãn giả, nhãn tức đồng cảnh, bất đắc thành tùy. Nhược bất năng kiến, vân hà thuyết ngôn, thử liễu tri tâm, tìm tại nhãn nội như lưu ly hiệp. Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu, năng tri chi tâm, tìm phục căn lý, như lưu ly hiệp, vô khửu thị xứ. 25. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim hữu tác, như thị tư duy, thị chúng sanh thân, tạng phủ tại trung, khiếu huyệt cư ngoại, hữu tạng tắc ám, hữu khiếu tắc minh, kim ngã đối Phật, khai nhãn kiến minh, danh vi kiến ngoại, bế nhãn kiến ám, danh vi kiến nội, thị nghĩa vân hà. 26. Phật cáo A Nan: Nhữ đương bế nhãn, kiến ám chi thời, thử ám cảnh giới, vi giữ nhã đối, vi bất đối nhãn. Dược nhữ nhãn đối, ám tại nhãn tiền, vân hà thành nội. Nhược thành nội giả, cư ám thất trung, vô nhật nguyệt đăng, thử thất ám trung, giai nhữ tiêu phủ. Nhược bất đối giả, vân hà thành kiến, nhược ly ngoại kiến, nội đối sở thành, hiệp nhãn kiến ám, danh vi thần trung, khai nhãn kiến minh, hà bất kiến diện. Nhược bất kiến diện, nội đối bất thành, kiến diện nhược thành, thử liễu tri tâm, cập giữ nhãn căn, nải tại hư không, hà thành tại nội. Nhược tại hư không, tự phi nhữ thể, tức ưng Như Lai, kim kiến giữ diện, nhiệt thị nhữ thân, nhữ nhãn dĩ tri, thân hiệp phi giác, tất nhữ chấp ngôn, thân nhãn lưỡng giác. Ưng hữu nhị tri, tức nhữ nhất thân, ưng thành lưỡng Phật. Thị cố ưng tri, nhữ ngôn kiến ám, danh kiến nội giả, vô khẩu thị xứ. 27. A Nan ngôn, ngã thường văn Phật, khai thị tứ chúng, do tâm sanh cố, chủng chủng pháp sanh, do pháp sanh cố, chủng chủng tâm sanh, ngã kim tư duy, tức tư duy thể, thiệt ngã tâm tánh, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy hữu, diệt phi nội ngoại, trung gian tam xứ. 28. Phật cáo A Nan, nhữ kim thuyết ngôn, do pháp sanh cố, chủng chủng tâm sanh, tùy sở hiệp xứ, tâm tùy hữu giả, thị tâm vô thể, tắc vô sở hiệp. Nhược vô khẩu thể, nhi năng hiệp giả, tắc thập cửu giới, nhân thất trần hiệp, thị nghĩa bất nhiên. Nhược khẩu thể giả, như nhữ dĩ thủ, tự chí kỳ thể, nhữ sở tri tâm, vi phục nội xuất, vi tùng ngoại nhập. Nhược phục nội xuất, hoàn kiến thân trung, nhược tùng ngoại lai, tiên hiệp kiến diện. 29. A Nan ngôn, kiến thị kỳ nhãn, tâm tri phi nhãn, vi kiến phi nghĩa. 30. Phật ngôn, nhược nhãn năng kiến, nhữ tại thất trung, môn năng kiến phủ, tắc chư dĩ tử, thương hữu nhãn tồn, ưng giai kiến Phật, nhược kiến Phật giả, vân hà danh tử. A Nan, hữu nhữ giác liễu, năng tri chi tâm, nhược tất hữu thể, vi phục nhất thể, vi hữu đa thể, kim tài nữ thân, vi phục biến thể, vi bất biến thể. Nhược nhất thể giả, tắc nhữ dĩ thủ, chất nhất chi thời, tứ chi ưng giác. Nhược hàm giác giả, chất ưng vô tại. Nhược chất hữu sở, tắc nhữ nhất thể, tự bất năng thành. Nhược đa thể giả, tắc thành đa nhân, hà thể vi nhữ. Nhược biến thể giả, đồng tiền sở chất. Nhược bất biến giả, đương nhữ xúc đầu, diện xúc, kỳ túc, đầu khửu sở giác, túc ưng vô tri, kim nhữ bất nhiên, thị cố ưng tri, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy khửu, vô khửu thị xứ. 31. A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn ngã diệt văn Phật, giữ văn thù đẳng, chư pháp vương tử, đàm thiệt tướng thời, Thế Tôn diệt ngôn, tâm bất tại nội, diệt bất tại ngoại. Như ngã tư duy, nội vô sở kiến, ngoại bất tương tri, nội vô tri cố, tại nội bất thành. Thân tâm tương tri, tại ngoại phi nghĩa, kim tương tri cố, phục nội vô kiến, đương tại trung gian. 32. Phật ngôn, nhữ ngôn trung gian, trung tất bất mê, phi vô sở tại, kim nhữ suy trung, trung hà vi tại, vi phục tại xứ, vi đương tại thân. Nhược tại thân giả, tại biên phi trung, tại trung đồng nội. Nhược tại xứ giả, vi hữu sở biểu, vi vô sở biểu, vô biểu đồng vô, biểu tắc vô định. Hà dĩ cố, như nhân dĩ biểu, biểu vi trung thời, đông kháng tắc tây, nam quang thành bắc, biểu thể ký hỗn, tâm ưng tạp loạn.